Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, Phệ Nhân Quỷ. Chạy mau đi nơi trú quân, binh lính hiển nhiên là đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trở thành phụ cận người may mắn còn sống sót. Alo huynh đệ, phát sinh cái gì à? Hạ Thiên Kỳ hỏi người binh lính kia một câu, nhưng là binh lính cũng đã bất tỉnh. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, người bình thường thông qua vũ trang đi đối phó quỷ vật. Xem ra này tử vong thí luyện trang, đem sẽ trở thành nhân loại đang đối mặt quỷ vật lúc một cái thí điểm chiến trường. Vô luận là ở bên ngoài, hay là ở này tử vong thí luyện trang trong, quỷ vật tồn tại đối với người bình thường mà nói, cũng coi như là một bí mật lớn. Tuyệt đại đa số người, cũng không biết quỷ vật tồn tại. Cũng không phải nói quỷ vật ẩn núp tốt bao nhiêu, mà là liền tồn tại loại này quy tắc, sẽ trình độ lớn nhất ẩn núp quỷ vật tồn tại. Nếu không, nếu giống như là đệ nhị vực như vậy, công bố quỷ vật tồn tại, người bình thường sinh hoạt đem hoàn toàn mất đi màu sắc. Cơ sở xã hội cũng khó mà lại xây dựng vận chuyển bình thường kiểu. Tử vong thí luyện trang, trước coi như đơn độc một thế giới. Đối với quỷ vật ẩn núp càng là cẩn thận. Thời điểm Lưu Khiết vẫn còn ở, thì có nói với bọn họ quá, mỗi lần sự kiện kết thúc, trừ bọn họ, toàn bộ ở trong sự kiện sống sót nhân cũng sẽ bị quy tắc thanh trừ hết bộ phận này trí nhớ, để cho bọn họ còn có thể trở lại bình thường trong cuộc sống. Hiển nhiên ở bảo mật thượng, tử vong thí luyện chàng làm nếu so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Bởi vì ngoại giới vẫn có rất nhiều người bình thường biết quỷ vật tồn tại. Giống như Diêu Chí chính là một điển hình ví dụ. Bất quá ngoại giới bởi vì có Minh Phủ tồn tại, cho nên ở quỷ vật xuất hiện trước tiên, cơ hồ liền sẽ phái người tới. Như vậy cũng rất lớn trình độ tránh cho quỷ vật tồn tại sự thật tiết lộ. Chính là bởi vì Minh Phủ hệ thống, cùng với tử vong thí luyện chàng quy tắc tồn tại, cho nên đại đại ngăn cách người bình thường giải quỷ vật con đường. Đây cũng là tại sao người bình thường không có tổ chức lên phản kháng quỷ vật thế lực nguyên nhân. Đương nhiên, chính là người bình thường tổ chức, đối với quỷ vật cũng không khả năng hữu dụng. Ví dụ như một ít hủy diệt tính cực mạnh vũ khí, đang đối mặt cao cấp chủ quản cấp bậc này thời điểm, cũng đã mất đi tác dụng. Cho dù ngươi có thể dùng một quả lựu đạn hủy diệt một thành phố, nhưng là chỉ muốn cao cấp chủ quản thả ra quỷ vực hoặc là pháp vực dùng để đối với chính mình bảo vệ, như vậy thì coi như là thành phố không nữa, bọn họ cũng như cũ có thể không phát hiện chút tổn hao nào còn sống. Dù sao quỷ vực là tự thành một vùng không gian, mà pháp vực là nhảy lên tự nhiên chi lực. Về phần quả bom loại đồ vật, coi như uy lực lớn hơn nữa, cũng không phải là chính là nổ mạnh, trong đó là không ẩn chứa pháp lực cùng quỷ khí, mà ít này hai loại nguyên tố, coi như có thể hủy diệt toàn thế giới, cũng căn bản liên quan không hết quỷ vật, cho nên tuyệt đại mới sẽ đem Boss hình dung thành nhà thí nghiệm. Cũng là bởi vì hắn tìm tới phản kháng quỷ vật biện pháp. Một loại là pháp lực, một loại là mượn quỷ vật lực lượng. Hạ Thiên Kỳ đem hôn mê binh lính kháng trên vai, vừa muốn cùng Lãnh Nguyệt rời đi, hắn liền nghe được trong gió xuất hiện chút tiếng động lạ. Thanh âm không là rất lớn, nghe vào giống như là vật gì trên đất cọ sát như thế. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra được cái gì, lúc này trực tiếp lấy ra hắn vô nhận kiếm, tiếp lấy liền quăng ra mấy tấm phù chú, khiến cho chú phù tứ tán bầy. Phong ma, Lãnh Nguyệt nói nhỏ một tiếng, vốn là trên không trung trôi nổi tung tích chú phù, trong nháy mắt bộc phát ra màu xanh đậm ánh sáng, tràn ra quang ti từng cái một liên kết, giống như một mặt mở ra lưới cá. Liền trong quá trình này, một cái dài xa mặt thân thể con người quỷ đồ vật, đột nhiên bị Lãnh Nguyệt nguyền rủa lưới ánh chiếu đi ra. Vật kia nằm sấp trên mặt đất, một tấm xà mặt duỗi rất dài. Bích lục trong tròng mắt tràn đầy điểm một cái máu đỏ. Cũng không phải là một cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, mà chỉ là chỉ tới gần với lệ quỷ quỷ mị. Vật này lại còn sẽ ẩn thân, một loại mặc dù quỷ hồn cũng cụ có khiến người khó mà nhận ra được. năng lực, nhưng loại năng lực này đối với người bình thường hữu hiệu, nhưng đối với bọn hắn cũng không có dùng, mà chỉ quỷ đồ vật. Nếu không phải phát ra chút không bình thường tiếng vang, bọn họ sợ là cũng rất khó nhận ra được nó. Bó buộc Lãnh Nguyệt một tay xuống phía dưới rạch một cái. Vốn là treo giữa không trung nguyền rủa lưới, liền trong nháy mắt trầm xuống. Bất quá con rắn kia mặt quỷ, lại thật giống như sớm có dự cảm. Ngay tại nguyền rủa lưới trầm xuống một cái chớp mắt, đầu chợt về phía trước tìm tòi. Tiếp lấy bò lổm ngổm thân thể liền lộn một vòng, trực tiếp thoát khỏi nguyền rủa lưới phạm vi bao phủ. Nếu như là đối mặt một người bình thường thuật pháp người có lẽ liền thật bị nó cho trốn. Nhưng bất đắc dĩ đối mặt là kinh nghiệm rất phong phú nhất Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tình thương không cao lắm, chỉ số thông minh cũng không nhìn ra có nhiều vượt trội. Nhưng là đang chiến đấu, hắn chỉ số thông minh lại cao vượt quá bình thường. Vô luận là cùng quỷ vật giao thủ, hay lại là cùng địch nhân giao thủ, hắn giống như là tài đánh cờ tinh xảo đại sư như thế. Đang rơi xuống thứ nhất giờ tí sau khi, cũng đã nghĩ đến đối phương có thể làm ra phản ứng. Cũng lưu lại cho mình đủ nhiều hậu thủ. Nguyền rủa lưới không có bắt quỷ kia đồ vật, nhưng là Lãnh Nguyệt lại chạy như bay. Sách vô nhận kiếm, cơ hồ trong nháy mắt liền nhảy lên thật cao. Đi tới quỷ kia đồ vật trên đầu. Con rắn kia mặt quỷ thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên giết tới. Thân thể đột nhiên hướng Lãnh Nguyệt hất một cái. Tiếp lấy liền thấy một cái mảnh nhỏ sinh nhật. Cực nhanh phi đâm tới. Nhảy vọt đến giữa không trung Lãnh Nguyệt thấy vậy cũng không thu thế. Mà là đem vô nhận kiếm giương lên. Trực tiếp đem con rắn kia mặt quỷ cái đuôi chém thành hai khúc. Sau khi cũng không đợi hắn hạ xuống, hắn một tay đã đánh ra mấy đạo lặp đi lặp lại thủ quyết. Cuối cùng một tay chỉ một cái phía dưới còn không kịp phản ứng xả mặt quỷ. Giống như một vị lãnh khốc tiên án tử thần. Diệt oành theo Lãnh Nguyệt diệt tự quát ra. Con rắn kia mặt quỷ thoáng chốc chia năm xẻ bảy. Hóa thành một trận khói xanh tiêu tan. Lãnh Nguyệt lúc này từ không trung rất là phiêu giật hạ xuống. Sau đó thu hồi vô nhận kiếm. Mặt vô biểu tình xoay người lại. Giống như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như thế. Lãnh thần, bàn về giả vờ cun ta liền phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ những lời này cũng không phải là trêu chọc, mà là thật ca ngợi. Hắn có lúc cũng sẽ giả vờ cun, nhưng là luôn cảm thấy giả vờ cun vết tích quá rõ ràng. Còn lâu mới có được Lãnh Nguyệt như vậy tự nhiên. Lãnh Nguyệt nghe xong cau mày một cái. Hạ Thiên Kỳ lúc này khiêng người binh lính kia đi tới Lãnh Nguyệt bên người. Nhìn rơi trên mặt đất kia nửa cái gần 2 mét cái đuôi. Xem ra những từ đó cũng chỉ còn lại có quần áo nhân. Cũng không phải là bị nuốt lấy, mà là bị hút khô. Hút ngay cả không còn sót cả xương. Nhìn trên đuôi giống như đầu châm như thế đuôi khí. Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy một trận buồn nôn. Loại này quỷ đồ vật ta nghe nói qua nó. Gọi là phệ nhân quỷ. Như là kiến hôi. Người chỉ như là kiến hôi. Nói là sẽ có nghĩ hậu sao? Ừ, toàn bộ phệ nhân quỷ đều là do phệ nhân vương chia ra tới. Giống như mẫu cương như vậy. Loại vật này có thể ẩn hình. Chủ yếu dựa vào đuôi khí tiến hành công kích. Một khi đuôi khí vào thân thể trong. Trong nháy mắt thì sẽ mất đi ý thức. Từ đó bị nó hoàn toàn rửa sạch sẽ. Loại này vừa có thể ẩn thân. Lại có thể đem người hút khô năng lực. Thật để cho nhân chán ghét. Bất quá tối ác tâm là, lại còn là đoàn thể quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất chính là đối mặt đoàn thể quỷ vật. Bởi vì số lượng nhiều vô cùng, giải quyết có khó không không nói. Tương ngộ làm phiền toái. Loại này phệ nhân quỷ năng lực, mặc dù hắn có chút chán ghét, nhưng không thể chối là, dùng làm một cái đánh lén sát chiêu tiến hành sử dụng. Vẫn không tệ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.